cô nàng lạnh lùng gơn câu ly. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép này là của một cô bé xinh đẹp người Hà Nội có tên là Mi xinh đẹp hi hi. Cháp này tặng em nha me. Giờ ta đi tham quan một trong ba căn phòng nha. Phòng đầu tiên, Nhi và Hàn, đầm này đẹp không anh? Nhi hỏi, Nhi đang mặc một chiếc đầm vàng tranh cúc ngực. Cái đầm hồng ren sẽ hợp với em hơn. Hàn nói, vậy em sẽ thử, Nhi nói và mặc thử. Oh my god, Hàn thốt lên, thấy sao anh, Nhi nói, đẹp, Hàn nói, Nhi mặc áo đầm dài ngang gối áo với hai lớp, một lớp hồng cánh sen ở và một lớp ren hồng nhạt ở ngoài. Tay áo trễ hai bên vai, chân váy hơi ôm vào. Vậy mai em sẽ mặc nó, Nhi nói, em lựa đồ cho anh đi. Hàn nói, ok anh, Nhi nói và lựa cho Hàn một áo sơ mi trắng, vest xanh dương, quần tây xanh. Em có mắt thẩm mỹ không thua gì anh nha. Hàn nói, vợ anh phải vậy, Nhi nói, dễ thương quá, Hàn nói và ôm hôn Nhi, xịt máu vì cặp dễ thương này mất. Phòng Thụy Anh, Khôi, anh mặc áo sơ mi trắng, vest trắng cùng quần tây trắng nha. Thụy Anh vừa nói vừa lựa đồ cho Khôi. Ừm vợ yêu, Khôi nói, đồ anh em đi ủi là xong. Thụy Anh nói và hôn má Khôi, em mặc đồ gì vậy vợ? Khôi hỏi, em mặc cho anh xem nha. Thụy Anh nói và đi thay đồ. Nhi bước ra với đầm đỏ hồng dài ngang gối cổ áo cao và cột da đằng sau. Sau lưng để lộ một khoảng lưng, em định làm bệnh viện tăng doanh thu hả vợ? Khôi nói và ôm eo Thụy Anh. Có đâu, mặc vậy mới sexy, Thụy Anh nói và gỡ tay Khôi ra đi thay đồ. Dự đoán có một số người nhập viện, phòng nó, hắn, qua đây chi, nó hỏi và kiếm đồ cho Tuấn. Em lựa giúp anh quần áo đi, hắn nói, được rồi, để đó tôi lựa cho anh. Nó nói dịu dàng, ôi Miawi, băng nói dịu dàng với mình sao? Hắn trưng ra bộ mặt ngạc nhiên, đồ của anh nè, nó quăng cho hắn bộ đồ đã được nó ủi cẩn thận. Cảm ơn em, hắn nói và đi mặc thử. Hắn bước ra với áo sơ mi đen cà vạt đỏ, quần tây đen và áo vest đen. Hợp với ba lắm, Tuấn nói và đưa ngón trỏ ra. Mơn con nhiều lắm, con mặc cũng hợp lắm. Hắn nói, Tuấn mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen và vest đen cùng nơ đỏ ngay cổ. Mẹ sao không thay thử đồ? Tuấn hỏi, không cần đâu con, nó nói và ôm Tuấn vào lòng. Đồ anh để đây nha. Hắn nói, tùy, nó hờ hững đáp và đọc sách. Hắn khóc không ra nước mắt vì sự thay đổi chóng mặt của nó. Hôm sau, biệt thư Sun, có một tiếng rưỡi chuẩn bị. Nó nói và ai về phòng nấy thay đồ trang điểm. Một tiếng sau, xong nhanh vậy, Thụy Anh hỏi khi thấy Hàn và Nhi ở dưới. Làm đơn giản nên nhanh. Nhi nói, tổ chức ở đâu vậy? Khôi hỏi, biệt thự SMM, Hàn nói. Sao ba người kia lâu vậy nhỉ? Thụy Anh nói, anh hai kia, Nhi nói và chỉ lên lầu. Băng, chị hai đâu? Đồng Thanh, chưa xuống. Hắn nói, cộp, cộp, tiếng giày cao gót vang lên. Nó bước xuống và tay được Tuấn dắt xuống. Qua, tiên dáng trần, Đồng Thanh, nó mặc một cái đầm trắng xuề ngang gối, eo đằng trước đính ngọc trai trắng và đằng sau là một cái nơ, lớp trắng trơn bên trong và ren với nhiều họa tiết là lớp ngoài, tay áo trễ ngang vai, tóc búi cao để vài cọng rớt tự nhiên và mái thưa, đeo len đen làm mắt long lanh và to hơn một tí, cài một vương miện nhỏ, môi phớt hồng, da trắng tự nhiên, má ửng hồng không cần phấn, lông mi cong và mũi cao. Đi thôi, nó nói và kéo mọi người ra khỏi cơn mê. Let's go, Đồng Thanh, Nhi là áo đầm hồng, tóc thắt mái uốn đuôi, mặt trang điểm nhẹ, Thụy Anh áo đỏ tóc xõa bấm nhẹ, trang điểm nhẹ. Hàn áo sơ mi trắng, vest cùng quần tây xanh, Khôi với bộ đồ trắng toàn tập, hắn với đồ đen và cà vạt đỏ, Tuấn với áo sơ mi trắng quần đen vest đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại biệt thự SMM khách đủ chưa chị? Nó hỏi, đủ rồi, An nói, ba mẹ, Hàn hỏi và nhìn khắp nơi, ở trong nhà đó, Tống nói, vậy hai anh chị lên làm MC đi, nó nói và dẫn cả bọn ra sau sân khấu, chào mọi người, MC Tống nói, Tống mặc áo sơ mi tím, vest đen, quần đen, chào, ở dưới Đồng Thanh, toàn những công tử tiểu thư, đối tác công ty, nhân viên công ty. Mọi người vỗ tay chào đón các chủ tịch và phu nhân chủ tịch. MC An nói, An mặc đầm dạ hội xanh ngọc. Chào mọi người, ba ba nó, nay là lễ ra mắt chủ tịch tương lai của các tập đoàn lớn. Bố, bố, bố, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, ba mẹ tụi nó xuống dưới bàn tiếp khách, chúng ta sẽ mời họ lên nhé. Tống nói, mời các tân chủ tịch, An nói, tụi nó bước lên, đầu tiên là Hàn, hắn, Khôi, Thụy Anh, Nhi, nó. Tân chủ tịch của tập đoàn Trần Thiên Hàn, Tống nói và chỉ Hàn. Tiếp theo tân chủ tịch tập đoàn Hoàng Tuấn Kiệt, An nói và chỉ hắn. Tiếp đến tân chủ tịch tập đoàn Vũ Đặng, Vũ Đặng Nguyên Khôi, Tống nói và chỉ vào Khôi. Kế bên, tân chủ tịch tập đoàn Lâm Thủy. Lâm Thủy Anh, An nói, kế Thủy Anh là tân chủ tịch tập đoàn MK. Hoàng Mẫn Nhi, nó lấy mic của An nói. Nó muốn Nhi quản công ty cho nó và giúp Nhi lấy kinh nghiệm về giúp chồng. Và tôi là chủ tịch tập đoàn QMK, Trần Thiên Băng. Nó nói tiếp, tất cả người ở dưới đều nể phục nó. Một cô gái 21T có một tập đoàn lớn nhất TG do tự tay mình dựng lên. Mọi người tự nhiên nha. Hắn nói và cả đám đi tiếp khách, ai cũng cười nói vui vẻ. Tuấn đi chơi với ông bà. Chép này là do anh mình viết. Nhận xét cho mình biết anh mình viết hay hay giờ. Hay thì cho anh mình viết luôn. Mình khỏe, không thì em dây cây cũng cho ảnh viết luôn. Viết đến cây ết dây nào hay luôn. Cách chương.